Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, Hắc Zetsu. Bảy đuôi Jinchuriki đâu? Chỉ cần có não tử, Chiyo cùng Ebizo đều sẽ nhượng bộ. Danzo duy nhất lo lắng cũng là Chiyo chết nhi tử không có não tử. Cho nên để Akabani tới một chuyến. Đem con trai của nàng thông linh đi ra thêm chút não tử. Chiyo đương nhiên là có não tử. Nàng làm ra hết thảy tư thái. Cũng chỉ là nghĩ hết lượng vì Sa Ẩn Thôn tranh thủ chỗ tốt. Chí ít chiến hậu không đến mức toàn bộ Sa Ẩn Thôn đều chiếm đoạt. Từ đó lại không Sa Ẩn Thôn hạng này nhẫn thôn. Đến này cấp độ, nàng chết cũng không mặt mũi gặp Sa Ẩn Thôn chết đi tiên liệt. Thôn làng, so hài tử trọng yếu. Huống chi, Konoha xuất ra thi thể. Quế thổ chuyển sinh thậm chí đồng ý giúp đỡ nghiên cứu kỷ sinh chuyển sinh. Được cho thành ý tràn đầy. Lại không đồng ý loại kia đợi bọn hắn cũng không phải là chỗ tốt mà chính là quyền đầu. Danzo cũng không dễ chọc. Hắn hiện tại nhượng bộ. Chỉ là bởi vì nhượng bộ có càng đại lợi ích. Chiyo cũng không dám coi hắn là tượng đất. Ebizo quả thực thở phào. Vị này chị gái còn có lý trí. Đối với hắn mà nói đơn giản quá tốt. Hiện tại mọi người cùng nhau khi nhị ngũ tử. Hắn cũng không cần cảm thấy xấu hổ. Không còn mặt mũi đối xa nhẫn. Dù sao đây là mọi người cùng nhau làm quyết định biện pháp. Hòa đàm trở về. Danzo. Hatake Maten lập tức triệu tập toàn bộ thượng nhẫn, đến doanh địa khẩn cấp khai hội. Aebani ở một bên dự thính, thời gian dần qua người đến đủ. Hắn đứng bên kia không bao lâu, Kiến Văn sắc mơ hồ cảm giác được một đạo cổ quái ánh mắt hắn tập trung nhìn vào. Hoác nơi hẻo lánh ngồi vị kia, cũng không phải Mitokado Homura nha. Mitokado Homura vị trí. Cho thấy hắn lần này chỉ là phổ thông thượng nhẫn. Tăng thêm trước đó mình tại manga bên trong điên cuồng bố trí hắn. Khó trách hắn ánh mắt này. Hội nghị thật cũng không nói cái gì. Đơn giản cũng là tổng kết hiện tại. Triển vọng tương lai tiến hành theo chất lượng phái ra tình báo nhân viên dò xét Sa Ẩn Thôn. Đồng thời liên hệ tà nhẫn thôn cùng một chỗ tụ tập đến xung quanh. Vây quanh Phong Chi Quốc. Xuyên Chi Quốc rất trọng yếu. Nó ở vào đông tây phương yếu đạo. Cho nên mới thành làm lửa. Phong hai nước vùng giao tranh. Lúc này Xuyên Chi Quốc, Vũ Ẩn Thôn cùng Thổ Chi Quốc đã hình thành vòng vây. Bạch Zetsu nhóm chỉ cần tại biên cảnh xuất hiện, lập tức liền sẽ bị các ninja phát hiện. Mà cái này vòng vây hội càng ngày càng nhỏ. Mãi cho đến tìm tới ban hoặc là ngoại đạo ma ảnh mới thôi. Ngoài ra Jinchuriki vấn đề cũng phải giải quyết. Bất quá những này cũng là các đại quốc ở giữa muốn thảo luận vấn đề. Không tại Akabani lo lắng liệt kê. Hắn nghe một hồi, cảm giác cơ bản không cần cái gì chính mình chen vào nói địa phương. Cùng ở chỗ này lãng phí thời gian. Không bằng về nhà nhiều đổi mới mấy cái lời nói. Chờ ban bị Hắc Zetsu xuất phát từ tâm can nội dung cốt truyện đi ra. Hai người nhất định ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngẫm lại còn rất chờ mong. Đổi vị suy nghĩ một chút. Hiện tại Hắc Zetsu khẳng định hận thấu chính mình. Hết lần này tới lần khác lại không làm gì được chính mình. Nghĩ tới những thứ này còn không khỏi mừng thầm. Akabini suy nghĩ viễn vong. Tâm tư sớm đã không tại trong hội nghị. Bất chi bất giác, nhân viên đã tán đi. Danzo nhìn mắt xử ở phía sau không nhúc nhích Akabani. Nhất thời nhíu mày, quay đầu theo dõi hắn mấy giây. Sau đó vươn tay tại Akabani trước mắt lúc lắc. Lão sư làm sao sao? Akabani lấy lại tinh thần. Làng nhẫn thôn bên kia cần ngươi ở bên này câu thông một chút người kia. Danzo thấp giọng nói ra. Người kia, chỉ đương nhiên là Kakuzu. Trong thiên hạ, nếu nói người nào đối lang nhẫn thôn lớn nhất hiểu biết, Này tất nhiên trừ Kakuzu ra không còn có thể là ai khác. Kakuzu theo Akabani hợp tác. Danzo là lòng dạ biết rõ. Ếch, tốt, không có vấn đề. Akabani vốn là có dự định để Kakuzu hỗ trợ. Bất quá hắn nghĩ một hồi. Trầm ngâm vài giây sau hỏi. Lão sư, muốn không để Kakuzu thuận tiện đem Jinchuriki cho mang ra? Mang ra? Danzo tay không tự giác địa sờ sờ chuôi đao. Trong lòng đang suy tư khả thi. Hắn đương nhiên tin bất quá lang nhẫn thôn. Cái thôn kia rất lợi hại phong bế. Liên đới bên trong người đều rất khó câu thông. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là Konoha hữu hảo nước. Làm như vậy tựa hồ không quá phù hợp quy tắc. Quy tắc, ân, ta Danzo lúc nào tuân thủ qua quy tắc. Hắn chỉ chần chờ một lát, đi theo nhẹ nhàng gật đầu nói, không muốn lộ ra chân ngựa, để người ta biết cùng chúng ta Konoha có quan hệ. Ta minh bạch, Akagani gật đầu, chuyện này căn bản không cần Kakuzu xuất thủ. Kakuzu đều cần làm chỉ là hỗ trợ dẫn đường, tiếp xuống từ hắn hoàn thành liền có thể ban. Obito có thể khống chế Jinchuriki. Lấy chính mình huyễn thuật tạo nghệ một dạng có thể làm được. Cẩn thận một chút, thực sự không được, để ban đến thất vĩ cũng không sao. Mạng ngươi trọng yếu nhất, Danzo dặn dò, phi lôi thần nơi tay. Chỉ cần Akabani muốn chạy, thiên hạ có thể lưu lại người khác có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng vạn nhất não tử hư mất nghĩ quẩn. Lão sư ngươi yên tâm đi. Akabini không phải như thế không có yên lòng người. Thất vĩ món đồ kia sao có thể có mạng nhỏ mình trọng yếu. Vừa vặn nghỉ ngơi lâu như vậy, chakra khôi phục một số, bay thẳng lôi thần, tiến về Kakuzu bên kia. Hắn tại Kakuzu chỗ ấy lưu đặc chế phi tiêu. Chỉ cần Kakuzu không có ném đi liền có thể bay thẳng quá khứ. Akabani theo Kakuzu hợp tác đến rất không tệ. Kakuzu không đến mức đem phi tiêu ném WC. Bất quá xuất hiện vị trí xác thực không thế nào tốt đó là cái chật hẹp phòng nhỏ. Tốt tại không gian không nhỏ. Tăng thêm cánh cửa không thế nào rắn chắc. Nhẹ nhàng đẩy liền từ giữa đầu đi ra. Đây là đi ra cửa. Akabani nhìn thấy tốt nhiều giá đỡ. Bên trên chất đầy kim ngân châu báu, các quốc gia tiền tệ, có một ít tràn ngập ở nước ngoài khí tức. Hiển nhiên là Kakuzu ra biển là một ít hải tặc hoạt động được đến. Kakuzu thật đúng là để mắt ta, đem ta phi tiêu ném bảo khố đến. Akabani xoa một thanh mồ hôi, không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói, Kakuzu ngươi vui vẻ là được rồi. Hắn phóng xuất ra cảm giác, thông qua hưởng lôi quả thực tăng phúc kiến văn sắc phạm vi. Bất quá một lát tìm đến Kakuzu chỗ. Sau đó, Vĩnh Hằng Mangekyo Serinyan, hóa thực tiêu ký, phi lôi thần. Qua trong giây lát, hắn đã đạt tới Kakuzu bên cạnh. Kakuzu chịu phiền muộn, gần nhất chiến tranh liên tiếp phát sinh. Hắn bên này manga sinh ý thật không tốt làm. Buôn lậu lợi ích đã giảm mạnh đến không bằng khi hải tặc kiếm tiền. Lại tiếp tục như thế. Hắn đều muốn chuyên tâm khi hải tặc. Ngươi, ta không phải đem phi tiêu ném nhà kho sao? Kakuzu để hơi kinh ngạc. Cho dù ném nhà kho, Akabani cũng có thể trong nháy mắt đến hắn bên cạnh. Cái này cái gì thao tác? Không có gì. Đơn giản huyễn thuật hóa hư vi thực mà thôi. Akabani mỉm cười. Kakuzu lãnh tịch không nói gì. Lời này lừa gạt ngu ngốc đi. Nếu thực như thế đơn giản, Kurama nhất tộc không đến mức suy sụp đến tận đây. Tiểu tử này miệng bên trong một câu lời nói thật đều không có. Hắn thật cũng không mập mờ. Chỉ vị trí nói. Ngồi, bất quá nếu là đòi nợ liền miễn. Xuyên chi quốc chiến tranh thái tấp nập không có kiếm lời tiền gì. Khác luôn luôn tiền tiền tiền. Sống không mang đến chết không mang theo. Có ý nghĩa gì? Lần này tìm ngươi là hy vọng ngươi có thể che giấu tung tích. mang ta đi lang nhẫn thôn một chuyến. Akibani trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói chuyện với Kakuzu, phương thức tốt nhất cũng là như thế. Bởi vì nhiều phiếm vài câu hắn có thể sẽ cảm thấy ngươi lãng phí hắn thời gian. Nói không chính xác sẽ còn lấy tiền. Có thể, nhưng muốn thu phí, Kakuzu cũng rất trực tiếp. Quan hệ tốt về tốt, nhưng một dạng đến lấy tiền. Như thế chân thực sao? Ngu ngốc đều biết là ta dẫn đường, không trả tiền lỗ vốn. Kakuzu cười lạnh một tiếng. Tuy nhiên hắn phản bội thôn làng, nhưng phản bội về phản bội, khi dẫn đường đảng lại là một chuyện khác. Được thôi, tiền chính mình chụp. Akebeni miệng đầy đáp ứng. Hiện tại quan trọng không phải có tiền hay không sự tình, mà chính là Jinchuriki. Hakzetsu rất có thể đã xuất động. Trễ một bước, cái gì cũng không kịp. Lấy tiền làm việc, hiệu suất theo miễn phí cũng là khác biệt. Kakuzu động tác rất nhanh, cùng ngày liền lên đường mang Akebeni qua hướng lang nhẫn thôn. Lang nhẫn thôn chỗ rất bí mật, chung quanh đều là thác nước, hồ bạc, mà thác nước bên trong cửa vào phong phú, thiết lập có thật nhiều mê hoặc tính cửa vào. Trừ phi Hakzetsu loại này có được đặc thù năng lực hoặc là bản thôn người dẫn đường, nếu không rất khó tìm đến cửa vào. Akebeni cải trang đổi mặt, cách ăn mặc thành Uchiha Madara bộ dáng. Cách đó không xa chính là lang nhẫn thôn thác nước bầy. Kakuzu một mặt bất đắc dĩ, quay đầu đậu đen rau muống. Người cũng không phải Uchiha, cách ăn mặc thành dạng này cũng không có cách nào giá họa cho ban. Có ý nghĩa sao? Có, ta mặc dù không phải Uchiha, nhưng có Indora huyết mạch, một dạng có Seragon. Akebeni giải thích, hai mắt mở, Mangekyo Serinyan. Kakuzu sức sở mấy giây, tâm sở hữu câu đố trong nháy mắt hóa giải trước kia treo lên đánh chính mình ở đâu là huyễn thuật. Rõ ràng cũng là Mangekyo. Đi thôi, phóng thích cảm giác, xác nhận Hakzetsu còn chưa tới về sau. Hắn để Kakuzu dẫn đường, tiến về lang nhẫn thôn. Lang nhẫn thôn giấu ở to lớn thác nước hạ thôn rơi. Tại Kakuzu chỉ huy dưới, rốt cục hiện ra trong thôn tư thái mỹ lệ, nhưng không tự do. Akebeni không dừng lại lâu, cảm giác tản ra, trải rộng toàn bộ ẩn tàng thôn xóm. Bất quá một lát, huyễn thuật ấn ký hiển hiện, phi lôi thần thuấn di. Kakuzu cũng không vào môn, chỉ gió cửa trực tiếp bỏ chạy. Không nhiều làm lưu lại, miễn cho bị tuần tra ninja phát hiện. Một giây sau, Akebeni trong nháy mắt xuất hiện tại thất vĩ Jinchuriki bên cạnh. Dùng huyễn thuật khống chế bao quát thất vĩ Jinchuriki ở bên trong tất cả mọi người. Sau đó mang Jinchuriki cùng một chỗ thuấn di đến Kakuzu bên cạnh. Hiệu suất cao như vậy, Kakuzu sức sờ một chút. Đi vào đi ra mới 1-2 giây. Lang nhẫn thôn là nhà ngươi. Thôn làng thật không có mặt bài đi. Không khó. Về ngươi bên kia, Akebeni một tay dựng Jinchuriki, một cái tay khác dựng lấy Kakuzu. Lại lần nữa sử dụng phi lôi thần trở lại xuyên chi quốc Kakuzu cứ điểm. Vạn mơ cô em mờ lại qua 1 giờ. Một đạo hắc ảnh lặng yên sờ đến lang nhẫn thôn. Đi qua một phen tìm kiếm, hắn cuối cùng tìm tới lang nhẫn thôn cửa vào. Nhưng mà, lượt lục soát lang nhẫn thôn, Hakzetsu cũng không thể tìm tới Jinchuriki chỗ. Thông qua năng lực điều tra thôn dân, nhưng lại biết được Jinchuriki liền trong thôn. Tình huống như thế nào? Hakzetsu có chút không nghĩ ra, không có quá rõ đến chuyện gì xảy ra. Ngay tại hắn không biết rõ, chuẩn bị tiến một bước kiểm chứng thời điểm. Không tốt, Jinchuriki không thấy, khẳng định có người bắt đi hắn. Nhanh tìm kiếm địch nhân, không thể để cho đối phương mang đi Jinchuriki. Tiếng la chấn thiên, mấu chốt nhất là, giờ phút này Hakzetsu vì tìm kiếm trí nhớ, nhập thân vào một cái lang nhẫn trên thân. mà tại một mảnh trong lúc bối rối, có một tên khác lang nhẫn phát hiện hắn. Hai người đối mặt, nhìn thấy quen thuộc đồng bạn bị quỷ dị hắc ảnh bám vào. Tên kia lang nhẫn nghẹn ngào hô to, sợ hãi sau này chạy trốn. Hắc Zetsu mộng bức, hắn mơ hồ cảm thấy không lành. Chính mình giống như thay người nào đó mang tiếng oan, mà lại người này rất có thể là mình chán ghét nhất người. Người khác không biết, có thể hắn biết rõ. Kurama Akabani có được cách không bên trên phi lôi thần ấn ký năng lực. Trừ hắn ra không ai có thể thần không biết quỷ không hay cướp đi Jinchuriki. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.